sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 41, Vân Lực Sơ hiện 4. Góc truyện audio.com. Biến hóa sinh ra làm cho Tề Nhạc vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ, suy đoán của mình là chính xác, đây chính là bốn loại năng lực thuộc về tứ tường Vân Kỳ Lân, hồi tưởng lại khi Cơ Minh Minh truyền thụ cho mình, há miệng quát khẽ. Lâm, một chữ đơn giản, giống như dẫn động sức sống toàn bộ tế bào trong thân thể, bốn đạo khí lưu chuyển động chậm chạp trong cơ thể ngưng thực lực trên đầu ngón tay. Hồng, tím, lam ba đạo quang mang đồng thời sáng lên, lại có một tiếng gió rít như có như không xuất hiện bên tai, màu đỏ là một hỏa cầu như trái bóng bàn, điện quang màu tím không ổn định hiện ra, lưu lại dấu vết cháy xém trên vách tường, lam sắc quang mang là một dòng nước, gió không ổn định đã tán đi. Lúc này, hai ngón tay cái của Tề Nhạc trên đỉnh ngón tay có năng lượng hình cầu, hồng, lam hai đạo quang mang lấp lánh, mang cho hắn rung động thật lớn. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không duy trì thời gian quá dài, chỉ vài giây sau, hồng, lam hai tiểu cầu biến mất mà thân thể của hắn như trống rỗng, khí lưu vừa xuất hiện biến mất không thấy gì nữa. Lâm, Tề Nhạc lại lên tiếng quát khẽ một tiếng, đáng tiếc lúc này không có hiện tượng gì xuất hiện. Mặc dù như thế, nhưng biến hóa ngắn ngủi lúc nãy làm hắn tin tưởng thật lớn, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục dựa theo phương pháp trong huyền thiên bảo lục mà tu luyện. Lúc này đây cũng không phải một chu thiên, Tề Nhạc nhớ rất rõ Cơ Minh Minh đã từng nói qua Thăng Vân Quyết mỗi một lần tu luyện tốt nhất nên hoàn thành 49 vân chu chính là một đại vân chu. Mà huyền thiên bảo lục cũng có phương pháp tu luyện giống như vậy, có lẽ không kém bao nhiêu, chỉ có điều một tuần hoàn trong huyền thiên bảo lục gọi là một chu thiên. Bởi vậy, lúc hắn bắt đầu tu luyện, hắn quyết định tu thành một đại chu thiên. Tu luyện ban đầu là lục lọi, dựa theo ý niệm Tề Nhạc bắt đầu vận hành 7 tuần hoàn, quen việc dễ làm không còn cố sức nữa, dần dần, hắn tiến vào trong cảnh giới mông lung, kỳ thật hắn cũng không biết, với tư cách một người vừa học có lẽ sẽ bắt đầu với tiểu chu thiên, tối đa không thể vượt qua 7 chu thiên, mà tiến bộ sau đó, mới có thể dần dần gia tăng số lượng tiểu chu thiên. Thẳng đến khi có thể tu thành đại chu thiên. Bởi vì, trên tâm trí của người vừa học có lỗ thủng, một khi trong quá trình tu luyện xuất hiện chấn động ý niệm vô cùng có khả năng sinh ra tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn có điểm lành gia tăng nên rất may mắn, khát vọng với lực lượng làm hắn chuyên tâm vào tu luyện ý niệm cũng không có chấn động. Quan trọng hơn là trong lúc hắn tu luyện, xá lợi thủ châu trên cổ tay tản ra hào quang nhu hòa ổn định tâm thần của hắn, có xá lợi thủ châu ở trên người cho dù hắn muốn tẩu hỏa nhập ma cũng không phải một chuyện dễ dàng. 49 chu thiên, Tề Nhạc cũng không có mất bao nhiêu thời gian, lúc hoàn thành một tiểu chu thiên cuối cùng, hắn phát hiện đan điền của mình có thêm 4 cỗ khí lưu, hơn nữa rất rõ ràng, 4 cỗ khí lưu này ngưng thực hơn trước kia rất nhiều, thể tích cũng tăng lớn hơn một chút. Hắn không biết tình huống bây giờ là mèo mù vớ chuột chết, hắn trong một đêm ngắn ngủi đã hoàn toàn ngưng tụ được năng lượng kỳ lân, chuyện này về sau sẽ mang lại chỗ tốt thật lớn khi tu luyện. Tuy không phải Thăng Lân Quyết nhưng hiệu quả so với Thăng Lân Quyết còn tốt hơn. Huyền Thiên Bảo Lục tu luyện trúc cơ chính là bài xuất chọc khí trong cơ thể con người, xua tan uế khí. Góc truyện audio.com, có hiệu quả loại trừ tạp chất của thân thể. Người bình thường luyện tập không ngừng kiên trì, 3 năm mới thành công, đến lúc đó có lực lớn và thân thể nhẹ nhàng, căn cơ kiên cố tu luyện các công pháp cao thâm sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Mà khí tức kỳ lân, hiển nhiên là thanh khí tinh khiết, Tề Nhạc cũng không cần hấp thu thiên địa linh khí trong thiên địa bổ sung tiêu hao như người thường, tu luyện đêm nay trực tiếp đem vân lực tán trong kỳ kinh bát mạch của kỳ lân thu liễm lại. Thở sâu, Tề Nhạc cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, mở to mắt hắn ở mắt thấy Chu Thúc mới thở dài một hơi, bộ dáng như chút được gánh nặng. Sư phụ, ngài đến. Tề Nhạc vội vàng từ trên giường đi xuống, tuy hắn là côn đồ, nhưng cũng biết lễ tiết đầu tiên với sư phụ là tôn kính. Chu Thúc tức giận nói, anh hù chết tôi rồi, tôi đem trúc cơ thiên trong huyền thiên bảo lục truyền cho anh, chỉ là muốn anh làm quen với quá trình đơn giản nhất, ai bảo anh tu luyện. Không có tôi chỉ đạo và hộ pháp, sẽ tẩu hỏa nhập ma, anh sẽ biến thành phế nhân đấy. Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói, nhưng mà đệ tử có cảm giác rất tốt, thoải mái không nói nên lời, thương thế trên người cũng không còn đau nữa. Sắc mặt Chu Thúc hiện ra nét vui mừng. Thiên tư của anh trước giờ tôi chưa từng thấy qua, không những tự mình lục lọi tu luyện, còn có thể hoàn thành đại chu thiên trong lần đầu tiên, chuyện này với người tu tập công phu nội gia như chúng ta mà nói, là chuyện chỉ ngộ mà không thể cầu. Xem ra, giới hạn tập võ với anh mà nói không có chút ý nghĩa nào, luyện cả đêm, anh có cảm giác gì hay không? Tề Nhạc cười hắc hắc, ý niệm khẽ động, duỗi hai bàn tay ra, lập tức bốn loại năng lượng thuộc tính đồng thời hiện ra trên hai đầu ngón tay, mặc dù chỉ là hào quang nhàn nhạt nhưng đặc tính bốn loại thuộc tính vốn có triển lộ rất rõ ràng, hắn có chút đắc ý đem cảm giác tu luyện của mình nói ra một lần. Nghe Tề Nhạc nói, sắc mặt Chu Thúc đại biến, Xấu, xấu, ta làm xấu đại sự của tiểu thư rồi, thì ra anh vốn có năng lực của bản thân. Có lẽ không nên tu luyện công pháp của tôi, Tề Nhạc, xem ra tôi không thể làm sư phụ của anh rồi. Tề Nhạc ngẩn người, nói, sư phụ, ngài nói gì vậy, một ngày làm thầy, cả đời là thầy à? Chu Thúc cười khổ lắc đầu, nói, anh bây giờ cái gì cũng không cần làm, chờ ở chỗ này, tôi sẽ đi tìm tiểu thư. Nói xong, hắn lập tức vội vã đi ra cửa. Không lâu sau, Hải Như Nguyệt đã theo sau Chu Thúc đi tới gian phòng của Tề Nhạc. Hải Như Nguyệt nhíu mày nhìn Tề Nhạc nói, anh đem năng lực kia dùng một lần cho tôi xem. Tề Nhạc hừ một tiếng, nhưng hắn biết rõ mình bây giờ còn xa mới là đối thủ của Hải Như Nguyệt, tuy trong nội tâm không muốn, nhưng vẫn phón xuất bốn loại năng lượng thuộc tính của Kỳ Lân. Trong ánh mắt Hải Như Nguyệt tràn ngập kinh ngạc, lúc này nhìn qua Chu Thúc nói, tiểu thư thực xin lỗi, tôi không biết hắn đã. Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói, may mắn không sinh ra hiệu quả không tốt gì. Chu Thúc, ngài đi ra ngoài đi, Tề Nhạc, anh đi theo tôi. Nói xong, quay người đi ra ngoài cửa. Tề Nhạc có chút không rõ Hải Như Nguyệt có ý gì, đành phải đi theo nàng rời khỏi gian phòng của mình. Hải Như Nguyệt mang theo Tề Nhạc đi thẳng lên lầu 3, vào trong phòng luyện công. Trong phòng luyện công, những vết máu của Tề Nhạc đã không thấy nữa, thanh lý phi thường sạch sẽ. Tề Nhạc hồi tưởng lại đả kích lần trước, trong nội tâm không khỏi có. Góc truyện audio.com, chút tâm thần bất định, cách chương.